Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, chương 1247, Hồn Đấu Hà. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, nha, người cảm giác vẫn là thực nhạy bén sao? Vậy, làm người kiến thức đi, dù sao ở trong thân thể của ta, dùng thứ gì, đều không cần lo lắng lực ảnh hưởng. Nhan Hồi Thánh Sư kinh ngạc bên trong, thạch đầu tử tứ đại hồn thể đồng thời làm một cái từ hạ hướng lên trên lôi kéo động tác tương đương đồng thời. Hắn bên ngoài đặt ở đan điền đôi tay, cũng đột nhiên một chút, thác dơ lên thiên linh phía trên. Tức khắc, thạch đầu tử trong cơ thể tương đương đã xảy ra kinh thiên biến hóa. Sở hữu hư vô chi lực, hình thành một cái thân thể kết giới. Vờn quanh ở hắn thân thể làn ra một vòng, ngăn cách sở hữu nội tại hơi thở, một cái cửu trọng kim hoàng sắc bảo tháp, từ đan điền, thẳng đến thức hải thế giới mà đi, tốc độ dị thường mau. Này, này rốt cuộc là cái gì? Ta không xem, ta không thấy thức, Nhan Hồi Thánh Sư cảm giác được mạc danh sợ hãi, đó là một loại làm hồn phách đều run rẩy sợ hãi. Thiên tiên tam phẩm cấp bậc đấu hồn thú trạng thái hắn. Đều có loại nếu thấy vật ấy chắc chắn thân chết cảm giác. Ở trước tiên, hắn điên cuồng lắc đầu cự tuyệt hết thảy. Hơn nữa dùng nhanh nhất tốc độ. Muốn thoát ly thạch đầu tử khổng lồ thần phủ còn có thức hải. Gỡ xuống thạch đầu tử tánh mạng chuyện này. Vẫn là về sau rồi nói sau. Không không không. Phải nói là, không bao giờ muốn mới đúng. Đáng tiếc chính là, tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài khó a. Thức hải sóng gió, hư vô đóng cửa, thạch đầu tử tứ đại phách thể. Đồng thời quát to một tiếng, trước kia luyện hóa bốn cái đấu hồn thú. Cư nhiên đều lấy hợp thể cấp bậc trạng thái, xuất hiện ở thức hải thế giới tứ phương. Phảng phất là trấn thủ nơi đây linh thú giống nhau, đồng thời tới một cái ngửa mặt lên trời giống giận, ngao ngao ngao, toàn bộ thiên vạn lý thức hải, hình thành hội tụ trung tâm vô cùng cuộn sóng, càng có minh minh hư vô chi lực, tùy theo đồng thời thổi quét mà đến, đối trung gian Nhan Hồi Thánh Sư hồn thể, hình thành toàn diện phong tỏa, ầm ầm ầm, ở thức hải thế giới bên trong. Hồn thể chiến đấu, này đây thực chất tính trạng thái xuất hiện, tứ đại đấu hồn thú, khởi tới rồi tuyệt đối tác dụng, lại lấy nhiều trọng lực lượng dưới sự trợ giúp, thêm vào sân nhà ưu thế, trực tiếp đem dục muốn chạy trốn ly Nhan Hồi Thánh Sư hồn thể. Bức bách mà trở về, người tương đương, Nhan Hồi Thánh Sư chỉ tới kịp hoảng loạn nói một chữ mà thôi tương đương bởi vì hắn đã không có. Thời gian, nói quá nhiều đồ vật, thức hải thế giới trung tâm chỗ, đã toát ra tới một cái kim sắc tháp tiêm, vật ấy vừa mới lậu một cái đầu, kia huyền hoàng thượng cổ vô song cường đại hơi thở, đã bức bách Nhan Hồi Thánh Sư hồn thể, lùi lại liên tục cả người run rẩy không thôi, có phải hay không rất sợ? Thạch đầu tử cười ha hả nói một câu, kế tiếp. Hắn tứ đại phách thể lại lần nữa động tác một chút. Phía dưới bảo tháp, phá vỡ vô biên thức hải sóng lớn dần dần hiện lên chân thật bộ dáng. Thượng cổ hồng hoang cường đại nói khí lực lượng, chính là thế giới này bên trong, mạnh nhất tồn tại, vô luận ngươi là cái gì hình thái đồ vật, đều không thể tránh đi nó công kích, chỉ cần ngươi không phải hư vô chi lực. Bởi vậy, Nhan Hồi Thánh Sư đấu hồn thú hồn thể, trực tiếp ở huyền hoàng bảo tháp lực lượng chấn áp hà. Xúc thành một đoàn, hoàn toàn không thể động đậy. Rốt cuộc là cái gì? Đây là cái gì bảo bối? Này không phải tiên giới hẳn là có đồ vật. Người rốt cuộc là người nào? Thiết đạo giả, Nhan Hồi Thánh Sư ở ngay lúc này, liên tiếp phát ra mấy cái nghi vấn. Hắn cảm giác được vật ấy cấp bậc. Chính là chân chân chính chính thánh đạo chí bảo. Bất quá cho tới bây giờ, hắn còn tưởng rằng Thạch Đầu Tử chính là Hư Vô Tiên Quân người đâu. Thiết đạo giả sự tình, hắn thế nhưng cũng có điều nghe nói, vì thế lớn mật suy đoán, Thạch Đầu Tử chính là thiết đạo giả, nhưng mà Thạch Đầu Tử lại như thế nào sẽ là thiết đạo giả đâu. Hắn thật lệnh vào giờ phút này cũng bắt đầu rồi hành động. Chân linh bay ra thần phủ trung tâm lúc sau, nhô lên cao hiện ra một cái thật lớn thân ảnh tới. Người này có trong thiên hạ hoàn mỹ nhất thân thể, đỉnh thiên lập địa, càng có không chỗ nào không phá ý chí. Không tồi, chính là bàn cổ hư ảnh. Ta lại như thế nào sẽ là thiết đạo giả đâu? Ta chỉ là có được thiết đạo giả lực lượng bàn cổ mà thôi. Thạch Đầu Tử tuôn ra chính mình chân, chính danh hào, ở thức hải nội thể thế giới bên trong. Hắn căn bản không có cái gì yêu cầu lo lắng địa phương. Huyền Hoàng Bảo Tháp, lúc này cũng ngoan ngoãn tiến vào hắn trong tay. Cường thế vô song hơi thở, như cũ áp chế Nhan Hồi Thánh Sư hồn thể, không hề nhúc nhích khả năng. Bàn cổ, ngươi cư nhiên là Hư Vô Tiên Quân vẫn luôn ở tìm bàn cổ. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên liền ở chúng ta Nho Môn bên trong. Nhan Hồi Thánh Sư bỗng nhiên không sợ tương đương hắn lầm. Bẩm tự nói không ngừng. Sau đó không lâu, hắn phảng phất đại triệt hiểu ra giống nhau cười cười. Co đầu rút cổ một đường hồn thể, lập tức hội tụ thành chính mình nguyên lai bộ dáng. Lấy quỳ lạy tư thái, đứng ở Thạch Đầu Tử trước người. Tiếp theo, hắn liên tục dập đầu tam hạ sau, ngẩng đầu nhìn Thạch Đầu Tử nói. Không nghĩ tới, đối thủ của ta cư nhiên là bàn cổ. Cho dù chết, cũng đáng được. Bất quá, ta thỉnh cầu ngươi, trợ giúp chúng ta Nho Môn. Ta đối Nho Môn vẫn là có cảm tình. Cảm ơn. Nhan Hồi Thánh Sư biết chính mình hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Cuối cùng thời điểm, cư nhiên nói ra loại này thỉnh cầu. Kỳ thật suy nghĩ một chút cũng là có thể lý giải. Nhan Hồi Thánh Sư cả đời đều ở Nho Môn lớn lên tu hành. Dục vọng chính là làm Nho Môn Thánh Sư. Ở bản chất, hắn vẫn là tưởng Nho Môn làm vinh dự. Hắn vẫn là Nho Môn người A. Nhìn này một sớm. Chân chính thành tin khẩn cầu Nhan Hồi Thánh Sư, Thạch Đầu Tử gợi lên ôn hòa tươi cười, lắc đầu, tiếc hận nói, nếu là không có tư tâm ghê tởm, người xác thật là một cái khả tạo chi tài. Chỉ tiếc, hiện tại mới tưởng quay đầu lại, chậm a, ta biết ta đáng chết, còn thỉnh đáp ứng ta thỉnh cầu. Nhan Hồi Thánh Sư tiếp tục lễ bái khẩn cầu. Thạch Đầu Tử yên lặng gật gật đầu nói, chuyện này, không cần ngươi nói ta cũng sẽ đi làm. Hiện tại, diệt vong đi, giọng nói rơi xuống đất. Thạch Đầu Tử một tay đi xuống rơi xuống. Ngay sau đó, trong tay hắn Huyền Hoàng Bảo Tháp tung bay mà ra. Ở thức hải thế giới trong hư không, vô hạn chướng đại, oanh, thượng cổ Huyền Hoàng Thánh Khí. Đó là kiểu gì uy lực? Liền tính Thạch Đầu Tử thực lực không đủ cao, cũng đủ để diệt sát Nhan Hồi Thánh Sư cái này tam phẩm thiên tiên. Một tiếng vang lớn rơi xuống đất sau, Nhan Hồi Thánh Sư liền cái cặn bã cũng chưa có thể dư lại. Chân chính chính hoàn toàn hôi phi yên diệt. Đáng tiếc, Thạch Đầu Tử nói hai chữ, tựa hồ có như vừa bị một chút cảm khái, cũng chính là một chút mà thôi. Tiếp theo. Hắn chân linh bàn tay to nhất chuyển, tứ đại phách thể đồng thời một cái ép xuống, Huyền Hoàng Bảo Tháp thẳng tắp rơi xuống, biến mất ở hắn thức hải thế giới, quay về nguyên bản tiềm tàng khí hải đan điền chỗ sâu trong. Không hề nhúc nhích, bên ngoài thân phụ trách che đậy hơi thở hư vô chi lực, cũng ở trong nháy mắt trở về, tiếp tục phụ trách đối với khí hải đan điền giữ gìn. Phách thể cũng trở về từng người phủ đệ, hết thảy khôi phục bình tĩnh, mênh mông trên núi hư không ngồi xếp bằng hắn, bỗng nhiên mở hai tròng mắt, ở trước mắt hắn, xích luyện từ từ mọi người, toàn bộ đều nhìn đâu, thấy hắn thanh tỉnh, toàn bộ hoan hô lên, ta liền nói sao, chủ nhân của ta tuyệt đối có khả năng rớt nhan hồi thánh sư. Ha, vấn tâm thánh sư lợi hại a, các lộ thánh sư nhóm cũng ít không được một phen mông ngựa. Thạch đầu tử cười ha hả một câu, khóe miệng sau nói, rốt cuộc lại một kiện tâm sự. Tới tới tới, vấn tâm tiếp tục, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.